Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Con à, chân con bị thương. Đừng lộn xộn nữa, cẩn thận ngã bây giờ. Nhanh lên giường nằm đi. Quái thú mama đuổi cậu về phòng. Tiểu quái thú một tay chống nạng, một tay cầm rẻ lau. Cười nói, không sao đâu, mama, để con lau bàn cho. Vẫn không có ai đến mà quái thú mama nói được một nửa. Nuốt lại một nửa, nhìn trộm sắc mặt con mình, tiểu quái thú vẫn nghiêm túc lau bàn. Nhỡ đâu có người đến thì sao? Quái thú mama thở dài. Cách chương.